hồn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý, sáng ngời chân lý cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, cúi đầu kính lệ bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Cúi đầu kính lệ các bậc hiền thánh tăng, bốn đôi tám chúng đệ tử. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm Mậu Tuất, có gia đình Phật tử Cô Trương Tính Toàn cùng Phật tử Long An quay về nơi núi đồi Linh Quy kính viếng quý tăng ni và trở về tu tập trong tinh thần trí tuệ từ bi của Phật Pháp. Và quý thầy được biết Phật tử Cô Trương Tính Toàn từ ở rất xa nơi Pháp Quốc về Việt Nam và lên thăm viếng đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn. Cô Trương Tính Toàn là cư sĩ thuần thành trong Phật Pháp, đã nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikaya và đã chia sẻ những kinh nghiệm tu học quý báu của mình cho nhiều đạo tràng. Trong chuyến lên thăm Pháp Ấn lần này, Cô Trương Tính Toàn cũng đã dành thời gian quý báu chia sẻ những pháp thực tập cho đạo tràng Phật tử ở đây. Và trong tháng Giêng lành này, gia đình Phật tử Cô Trương Tính Toàn và nhóm Phật tử Long An đã phát khởi thiện tâm tổ chức chay duyên thành kính cúng dường ba ngôi Tam Bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền chư tôn đức tăng ni, để gieo những hạt giống tính tâm thiện lành nơi ruộng phước Tam Bảo, đồng thời thể hiện tinh thần hộ trì chánh pháp của người Phật tử để cho chư tăng ni được an tâm tu hành. Vào giờ này, trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh với lòng trong sạch của thiện tín đang quỳ dưới trai đường, muốn được bày tỏ tấm lòng ái kính đối với Tam Bảo qua việc dâng lời tác bạch. Sau đây, quý thầy xin mời Phật tử Tâm Minh Anh đại diện gia đình Phật tử cùng nhóm Phật tử Long An kính dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức chủ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, chúng con là gia đình Phật tử Chân Tín Toàn và gia đình các Phật tử Long An. Hôm nay có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư tôn đức của thiền viện, nhờ những thuận duyên tốt lành, chúng con được học hiểu Phật pháp, được thấy rõ năm uẩn, thấy rõ nguyên nhân đưa đến sanh tử và khổ đau, thấy được con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử, lòng thật nhiều hân hoan hoan hỷ trước cánh cửa bất tử đang được mở ra. Trong niềm vui hạnh phúc này, chúng con vô cùng cảm niệm ân đức của Tam Bảo, lòng mong ước dâng trọn những quãng đời còn lại trong dòng sanh tử này để làm những việc hiền thiện của người con Phật. Trước là sự hiện đời sống đúng pháp của một cư sĩ tại gia đối với Tam Bảo, sau là tặng những bông hoa, những dòng nước mát cho cuộc đời đầy oan nghiệt và phiền não này. Đó là lý do đưa đến buổi cúng dường trai tăng trưa nay của chúng con. Lễ vật trai nghi chúng con sắm sửa hôm nay là gồm có một số thực phẩm nấu đồ chai, một số đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày và một chút tịnh tài để dâng lên cúng dường buổi trai phạn hôm nay. Tất cả những lễ vật này được chúng con dâng lên cúng dường chư tôn hiền đức của thiền viện với một tấm lòng cung kính, trân trọng, trang nghiêm Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì tự thân, bảo hộ tự thân, theo đúng lời dạy của Đức Phật là không làm việc các việc ác, văn làm mọi điều lành và giữ gìn tâm ý thanh tịnh, trong sạch, không điên đảo trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Với công đức mà chúng con tu tạo được hôm nay, chúng con nguyện cho ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời để chúng sanh luôn có nơi nương tựa. Nguyện cho chư tăng ni của thiền viện được thân tâm thường an lạc, giới hạnh thiền định và trí tuệ được tu tập viên mãn, mau chóng đạt được sự bình lặng nội tại, tâm sạch các rác bẩn, đoạn diệt sanh tử và chấm dứt khổ đau. Mong rằng phước báo của những buổi thân cận, gần gũi, cúng dường và chiêm ngưỡng chư tăng như vậy sẽ tăng thêm những duyên lành cho những người cư sĩ tại gia như chúng con và toàn thể gia quyến. Nếu còn ở tại gia thì được thân tâm thường an lạc, giới hạnh thiền định và trí tuệ tăng trưởng, đi theo đúng chánh đạo, nếu được duyên lành xuất gia, thì mau chóng viên mãn, tâm thanh tịnh, không dao động, giải thoát. Phước báo việc làm này cũng được xin hồi hướng chia sẻ đến cho tất cả chư vị hữu tình nơi này. Chư vị nào nghe, hiểu được âm thanh này, cùng chư vị hữu tình ở trong cùng khắp trời đất rộng lớn vô biên này, mong tất cả đều được tâm hiền lương và tự sự hồi hướng chia sẻ phước báo thánh nhân mà được nhiều an lạc, nhiều an vui, không phiền não, không chấp thủ, tâm thanh tịnh giải thoát. Kính thưa mẹ, trong giây phút trang nghiêm này, chúng con xin mời mẹ và toàn thể gia đình, bạn thiện chí, cùng tất cả quý đạo hữu đang hiện diện, xin giữ tâm thanh tịnh, trong sạch để đón nhận lời chúc nguyện của chư tôn hiền đức. Kính bạch chư tôn hiền đức, giờ đây gia đình chúng con với tâm hoàn toàn trong sạch trang nghiêm, ngưỡng mong chư tôn hiền đức từ bi nạp thọ để cho gia quyến chúng con được viên mãn ước nguyện và viên mãn công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, vừa qua là lời tác bạch chí thành trí kính của đại diện Phật tử hai gia đình, và giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể đạo tràng Phật tử lắng lặng thân tâm được lắng nghe những lời chỉ bảo huấn thị trên chư tôn đức, chúng con thành kính cung thịnh đại đức trụ trì đạo hiệu Thích Minh Thành từ bi ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến trì, kính bạch chư đại đức tăng ni, và kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng, và kính thưa cô Trương Tính Toàn, kính thưa huynh Dũng, kính thưa huynh Thiện Trí, quý vị là những Phật tử thuần thành trong đạo pháp từ xa xôi ở tại Pháp Quốc và Hà Lan. Quý vị đã tự mình nghiên cứu Phật pháp, tu học thuần thục và hướng dẫn cho những người thân thương nhất của mình cùng nhau tu tập. Đây là cái điều mà Đức Phật khen ngợi là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Trong cái kiếp sống của con người vô thường, tạm bợ, mong manh, một đời sống chúng ta nghĩ là dài lâu, nhưng chỉ thoáng qua thì vô thường ập đến. Và không một ai trong chúng ta có thể biết rõ, biết chắc được là cái thân tứ đại này nó sẽ tan rã lúc nào và ở đâu. Đức Phật nói rằng vì có ba pháp cho nên Như Lai mới xuất hiện ở đời, đó là sanh, già và chết. Sanh, già và chết do ba pháp này có mặt cho nên Đức Phật mới xuất hiện ở thế gian này. Và chúng ta ở trong cái dòng vô minh, tham ái và chấp thủ, si mê lẫn quẩn ở trong đó, không biết đã bao nhiêu ngàn lần, triệu lần, tỷ lần mà Đức Phật gọi là cái nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước bốn biển. Những cái giọt lệ mà chia ly khóc vì ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, vợ chết, chồng chết, con chết, cháu chết. Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, đã vừa đủ để cho các ông nhàm chán trong cái dòng luân hồi này. Cho nên mình có một cái duyên lành rất là thù thắng, quý vị gặp được cái chánh pháp vô thượng, mà quý vị còn đem cái chánh pháp vô thượng đó để mà nhất gần nhất là chia sẻ đến những người ân đức thân thương nhất trong gia đình của mình. Đây là cái việc làm mà Đức Thế Tôn vô cùng tán thán. Đức Phật nói rằng có hai hạng người cao quý ở trên cuộc đời này là hạng người thi ân và hạng người biết nhớ ơn và đền ơn. Mình hành được biết là cư sĩ Trương Tính Toàn là một người có hiếu, có thảo, có đức, có hạnh, có từ, có bi, có trí, có tuệ, có đạo, có nghĩa, từ đối xử với mẹ già cho đến tình nghĩa vợ chồng, anh chị em, và đặc biệt là sự tôn kính đối với Tam Bảo, rất là chân thành. Mà có khi người xuất gia còn phải học hỏi. Đó là cái điều rất là vinh hạnh cho gia đình của quý vị có được một người con như vậy, có được một báu vật như vậy, cũng như là huynh Thiện Trí thành đạt ở trong xã hội, học hỏi, con đường học vấn là tới cái mức đỉnh điểm, là học tới tiến sĩ, nhưng mà lại một cái tâm rất là chân thành tha thiết, là xuất gia gieo duyên 2-3 lần ở tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy. Và những cái ngày mà được nghỉ làm là đem hết cái thời gian của mình để mà tu học, để hành trì giáo pháp. Thì quý vị là những cái tấm gương sáng, từ đó quý vị đem cái thân giáo của mình để hướng dẫn những người bà con, cha mẹ trong gia đình. Như vậy thì những người trong gia đình mà có được những người con, những người cháu như vậy, thì quý vị phải lấy làm vinh hạnh, phát khởi lên được một cái tâm trân quý, quý trọng, biết ơn, và mình nỗ lực lên thêm nữa để cùng sánh vai với nhau, đi chung một con đường, đi chung một chiếc thuyền, để mình đến thành niết bàn, để mình qua đến cái bờ bên kia. Và ngày hôm nay, một lần nữa, quý vị đã thể hiện cái thiện hạnh, cái tâm chân thành cung kính trong cái lời tác bạch rất là sâu sắc, là luôn luôn nhìn thấy được sự thật của năm uẩn. Và làm sao chúng ta thực tập để mà không còn nhận lầm năm uẩn này là tôi, là của tôi nữa, và thành tựu được cái trí huệ. Như vậy thì trong một cái chuyến đi của dòng luân hồi này, mình đã thành tựu một sự nghiệp vĩ đại, đó là sự nghiệp cái trí tuệ về năm uẩn. Chính cái trí tuệ về năm uẩn này sẽ giúp cho mình thấy được khổ, giảm được khổ, cho đến chấm dứt tất cả khổ đau. Mà chính bậc Chánh Đẳng Giác đã tuyên thuyết, thì mong rằng tất cả quý vị hãy vững lòng tin, kiên cố, kiên định, thành tựu niềm tin bất động đối với Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác, bậc Chánh Biến Tri, bậc Thiện Thể, bậc Thiên Nhân Sư. Mong rằng tất cả quý vị củng cố càng vững chắc bất động cái niềm tin đối với cái giáo pháp vô thượng. Giáo pháp do Thế Tôn thuyết khéo léo thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến đây mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Mong rằng quý vị thành tựu cái niềm tin bất động đối với chúng tăng, bốn roi tám chúng của Đức Phật, từ sơ quả cho đến tứ quả, từ sơ hướng cho đến tứ hướng. Thành tựu một niềm tin không còn dao động. Đức Thế Tôn nói rằng những người đệ tử tỳ kheo của Ngài mà nếu ai thực hành một cách trọn vẹn về tứ niệm xứ là người đó là hàng tỳ kheo tối thượng trong giáo pháp của Như Lai. Và thế nào là cái đệ tử còn học, là tỳ kheo còn đang thực tập tứ niệm xứ chưa trọn vẹn, là từ sơ quả, nhị quả, tam quả. Và cái tỳ kheo mà đã thành tựu tứ niệm xứ trọn vẹn đó là bậc vô học A La Hán. Cho nên mình thành tựu cái niềm tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng. Mong rằng á, cái công đức cúng dường của ngày hôm nay ở bên thành thay thế chư tăng, chúc nguyện đến tất cả quý vị thành tựu bốn chi phần, bốn cái niềm tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với thánh giới. Chỉ có bốn niềm tin này được thành tựu qua sự tìm hiểu, sự thấu hiểu, sự thấy hiểu chính xác, chính chi kiến ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn mới là sự nghiệp vĩ đại, mới là cái tài sản mà bất hoại, mới là cái gia tài thật sự để cho chúng ta bước lên cái con đường giác ngộ giải thoát. Còn tất cả những cái gì ở thế gian này rồi quý vị thấy, hành pháp vô thường, không những nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, tiền bạc, tài sản, mà ngay cả cái tấm thân yếu thọ bất tịnh, mong manh tạm bợ giống như đồ gốm này, rồi chắc chắn một ngày nó sẽ bể. Đức Thế Tôn nói rằng cái tấm bể nó nằm trong cái món đồ gốm, dầu cho món đồ đó được đưa vào lò hay còn bằng đất chưa nung, cái tấm bể đã nằm trong món đồ gốm rồi. Hồi nay chúng ta luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền, sáu cái sự suy niệm này, sáu cái điều nhớ nghĩ này, sáu cái điều quán chiếu này sẽ đưa mình thành tựu được cái niềm tin bất động, thành tựu được cái chánh tri kiến. Bình thành xin thay mặt cho chư tăng, chư ni, đại chúng ở tại Linh Quy Pháp Ấn tiếp nhận lễ phẩm cúng dường của tất cả quý vị với một tấm lòng rất là chân thành, cung kính, và nguyện cho quý vị thành tựu niềm tin bất động, thành tựu chánh tri kiến ngay trong cái cuộc sống vô thường ảo mộng này, thẳng tiến quyết chắc đến chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần thịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Vừa qua trên đại đức trụ trì đã đem đến cho đại chúng cũng như cho toàn thể Phật tử một cảm giác thật mát dịu và lời chúc nguyện tốt lành của Thầy để bày tỏ lòng tri ân trên chư tôn đức tăng đã chứng minh và ban bố pháp nhũ cho toàn thể đạo tràng Phật tử. Giờ này xin toàn thể quý Phật tử đồng hướng về Tam Bảo, nhất tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt nguyện.